Hưu Phù Thập Dạ Đăng, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhi nhắm mắt không nói lời nào. Trịnh Tuân cúi đầu hôn lên môi nàng. Lục Nhi cắn môi không chịu há miệng, hắn lại hôn lên mí mắt nàng. Quả nhiên nơi này hơi ươn ướt. Bàng Lục Nhi tuy rằng có hơi hung dữ nhưng rất mau nước mắt. Trịnh Tuân thầm thở dài. Rõ ràng tiểu thê tử cùng hai tử trong bụng đều là của mình, vậy mà bản thân lại trở thành nam nhân đi vụng trộm. Hắn ôm Bàng Lục Nhi lật người lại. Lục Nhi chồng mông quỳ gối trên giường. Trịnh Tuân lót dưới thân nàng một lớp chăn bông mỏng, sau đó mở hai chân nàng rộng ra một chút. Hắn chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy môi thịt dưới hai cánh mông ướt dầm dề, phía trên cánh hoa dính bọt nước. Cái miệng nhỏ vừa rồi bị hắn dùng ngón tay cắm vào giờ đang hé mở ra. Yết hầu hắn lăn lên lộn xuống nhiều lần. Hắn quỳ thẳng lưng tiến lại gần mông nàng. Hắn cầm cô, n thị, tê lết dọc khe thịt ướt nhẹp. Hai cánh môi, thịt mềm bị tách ra. Hạ thân hắn từ từ đẩy về phía trước. Đôi tay đỡ lấy bụng nàng. Dù sao cũng đã nửa năm không có ai tiến vào. So với ngón tay, thứ đồ thô to càng bị hành lang bên trong siết chặt hơn. Lục Nhi không nhìn được mà phát ra tiếng rên ái muội. Côn thị, tê to lớn xâm nhập vào. Cánh hoa bị kéo căng khiến nó mất đi hình dạng ban đầu, không một khe hở, dính sát vào dươn, gờ cụ, thịt non ấm áp bao bọc lấy dưa. Ân vật, rất khó có thể tả được khoái cảm. Hắn nhận được từng cơn thổi tới thế nào. Trịnh Tuân thấp giọng thở ra, chỉ chậm rãi ở trong cơ thể nàng, không có bất kỳ động tác nào. Tiểu huyệt nàng quá nhỏ, hắn không thể động đậy được. Bên trong liên tục run rẩy ngăn cản hắn tiến vào. Thành vách hoa huy, tê ấm nóng lại co rút không ngừng, ngậm chặt cự vật màu tím đen của hắn. Bụng nàng lớn như vậy, Trịnh Tuân không dám dùng sức. Tuy rằng bị nàng siết có hơi đau, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy hưng phấn. Loại dục vọng đau đớn hỗn loạn này ngay lập tức có thể đẩy hắn lên cao trào. Lục Nhi, ta chịu không nổi, nếu đau thì nàng nói với ta. Trịnh Tuân khàn giọng phủ lên lưng nàng nói. Nói xong hắn bắt đầu động trong thân của nàng. Trịnh Tuân không đưa toàn bộ dươn gờ vật đi vào, hắn cắm vào một nửa rồi rút ra, cứ như vậy nhẹ nhàng lặp đi lặp lại động tác này. Cô n thị tê ra vào trong thân thể nàng, tuy không đâm đến chỗ sâu nhất như những lần trước nhưng cũng đủ để an ủi nhủ xê dụ xê của nàng. Lục Nhi không thấy đau liền cong thân mình nghênh đón hắn. Chỉ khổ cho Trịnh Tuân, chuyện này quả thật đang tôi luyện khả năng tự chủ của hắn. Hắn mím môi, giữa trán rịn ra giọt mồ hôi. Dưới hắn, gờ Trịnh Tuân là nữ nhân trần trụi đầy mê hoặc. Thân thể mềm, mịn nổi lên một tầng mồ hôi mỏng. Đôi mắt mơ màng, một chút linh hồn còn sót lại trong thân thể hắn cũng bị nàng mạnh mẽ cướp đi. Lục Nhi thét lên chói tai, cả người nàng run lên, chất lỏng sền sệt phun ra cọ rửa vật cứ ân ngông cơ thể. Lục Nhi đã ra rồi, bụng nàng co rút lại. Trịnh Tuân đặt tay lên bụng nàng, bất chợt có cái gì bé nhỏ đâm vào lòng bàn tay hắn. Lục Nhi, Trịnh Tuân vô cùng kích động. Bàng Lục Nhi không rảnh chia sẻ niềm vui sướng khi được làm cha với hắn. Vừa rồi nàng đã ra hai lần, cả người mệt mỏi chỉ muốn nằm ngủ. Đừng làm nữa, bụng ta khó chịu, Lục Nhi nói. Dù Trịnh Tuân chỉ mới bắt đầu, cô tê thị, tê của hắn vẫn còn cứng ngắt nằm trong huyệt nàng, nhưng nghe nàng nói vậy hắn không dám làm càn, vội rút nó ra. Nàng không thoải mái sao? Bàng Lục Nhi ừ một tiếng. Trịnh Tuân quá biết thói quen của nàng, với tay lấy chăn đắp lên bụng nàng, sau đó mới xoay người xuống giường. Từ lúc có thai, Lục Nhi dễ mệt dễ ngủ, đến khi Trịnh Tuân đun nước trở lại, nàng đã sớm chìm vào giấc ngủ say. Nàng giống người vừa uống rượu, sắc mặt đỏ thắm, trong sáng rực rỡ. Trịnh Tuân lau toàn thân cho nàng, bàn tay thon dài của hắn chạm vào khu vực mềm mịn giữa hai chân nàng, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa cánh hoa, ngón tay kéo tiểu huyệt tê chưa kịp khép lại. Hắn nhìn vào bên trong, từng dòng chất nhầy trong suốt tự động chảy, đều là nàng tiết ra. Nửa đêm, Trịnh Tuân tỉnh giấc, Bàng Lục Nhi vẫn chưa tỉnh, nhưng nàng lại nói mớ, nóng, nàng mơ mơ màng màng đưa tay sờ bên trong giường, chỗ đó đặt chiếc quạt hương bồ, cách chương.